đồng loạt cuốn về phía Lâm Minh, giống như sóng biển cuồn cuộn ập tới. Mỗi một chân bạc giống như một thanh kiếm, để có uy lực một kiếm phong hầu, một đòn tất sát. Dù gì độc trên những cây chân bạc này đều do Đức Thanh Long ta luyện chế ra. Lúc này Lâm Minh không hề tỏ ra yếu thế, hai tay chuyển động, giữa lòng bàn tay có ngọn lửa màu đen đang sôi trào. Dù chân bạc xung quanh đáng sợ vô cùng, nhưng dưới sự bao bọc của ngọn lửa màu đen này, chúng là không thể tiến gần tới cơ thể anh.